Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, đường về nhà. Đã là 3 tháng, trong sơn giã, cỏ cây bộc phát, bông hoa nở rộ, xuân sắc càng đậm, mà Vô Cữu lại đem núi kia giã phong quang ném ở sau lưng. Một cái người chạy tới hơn ngoài 10 dặm núi nhỏ trên đỉnh. Hắn tại gió đêm sương mai bên trong nhắm mắt tĩnh tọa, mặc cho mặt trời lên mặt trời lặn mà khoan thai tự mình. Bất quá hắn cũng không có sống uổng thời gian. Lòng bàn tay của hắn chụp lấy một mai ngọc giản, từ tề hoàn trong tay đoạt lại đúc kiếm chi pháp. Đúc kiếm chi pháp, loại phong phú, mà lấy tinh huyết thần hồn đúc kiếm chi pháp, lại nguồn gốc từ thượng cổ mà sớm đã thất truyền. Năm đó Thương Khởi, tàng chú tạo cửu tinh thần kiếm, mà hắn còn chưa công thành viên mãn, liền đã bỏ mình đạo tiêu. Thế là cửu tinh thần kiếm chỉ có 7 thanh, phân biệt là một kiếm thiên su, 2 kiếm thiên tuyền, 3 kiếm thiên cơ, 4 kiếm thiên quyền, ngũ kiếm ngọc hành, 6 kiếm khai dương cùng 7 kiếm giao quang, lại bị hắn Vô Cữu xưng là lang kiếm, càn kiếm, khôn kiếm, quân tử kiếm, âm dương kiếm, hỏa kiếm cùng ma kiếm. 9 thiếu nó 2, cái gọi là cửu tinh thần kiếm liền cũng tên không hợp thực. Vì thế, Vô Cữu vẫn muốn biết rõ ràng mặt khác 2 thanh thần kiếm chân diện mục. Mà nhiều năm trước tới nay, hắn tra duyệt vô số điển tịch, mặc dù cũng có thu hoạch, cuối cùng không được nó pháp, thủy chung khó mà đạt thành cửu tinh tề tụ tâm nguyện. Mà cơ duyên trùng hợp, vậy mà tại nguyên giới gặp được một phần thượng cổ đúc kiếm chi pháp, như nhặt được chí bảo a, phí hết phiên trắc trở, cuối cùng đem nó cướp đến tay bên trong, tự nhiên muốn tường thêm lĩnh hội mà dụng tâm phỏng đoán. Đúc kiếm chi pháp có nói, lấy tinh đúc vốn, lấy khí đúc phong, lấy thần đúc kiên, lấy hồn đúc thế, lấy máu đúc thành, lấy ngũ hành chi đá đúc thành biến hóa, thì người kiếm hợp nhất mà thần khí đại thành. Trung tuần tháng 3, ngoài trăm dặm dãy núi chỗ sâu, vang lên rồi từng trận lôi minh. Mấy ngày sau, khe núi chỗ tại khe núi bên trong toát ra một đám bóng người. Chính là Cao Càn, Cổ Ngư chờ hơn 20 vị yêu tộc đệ tử, đều là cao hứng bừng bừng mà ngang tàng không ai bì nổi bộ dáng. Vô Cữu y nguyên ngồi tại đỉnh núi, mà trước mặt nhiều rồi 2 cái tráng hán. Ha ha, tu luyện mấy tháng, thiên hổ kiếm trận dĩ nhiên thành thạo, uy lực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bằng trận này pháp, đối phó 3, 5 cái phi tiên cao nhân khỏi phải nói xuống. Mà Nghiễm Sơn đám kia ngốc hàng, đến nay không thể lĩnh ngộ kiếm trận huyền diệu, tổ sư còn chưa xuất quan. Trước đây may mắn mà có hắn lão nhân ra chỉ điểm. Cổ Nguyên lão đệ, ngươi có thể nào quên rồi Vô Tiên sinh đây? Người ta chính là 24 yêu vệ, so với 12 giáp bạc vệ càng uy phong. Ha ha, tiên sinh có gì phân phó? Cao Càn cùng Cổ Nguyên chính là yêu tộc xảo trá hung hãn hạng người, không hiểu nhân nghĩa đạo đức cùng đạo lý đối nhân xử thế, lại hiểu được lợi và hại, kính sợ cường giả mà am hiểu sâu sinh tồn pháp môn. Huống chi tổ sư cùng người nào đó hóa thù thành bạn về sau, yêu tộc tình cảnh xa xa tốt hơn quỷ tộc. Bây giờ các huynh đệ lại lấy được rồi cường đại kiếm trận, thế là hai bọn họ xưng hô lên tiên sinh cũng là thật lòng thật ý. Trước đây do vi thượng ra ngoài tìm hiểu tin tức, bây giờ đến phiên hai vị thi thố tài năng rồi. Vô Cữu đứng dậy, cầm ra một mai ngọc giản. Hai vị dẫn đầu yêu tộc huynh đệ, y theo phân phó hành sự, sau đó tiến về Bắc Nhạc giới Thiên Triệu Phong. Chúng ta lão vạn cùng quỷ xích sau khi xuất quan liền sẽ tiến đến. Nếu như giữa đường ngoài ý muốn nổi lên, thì đổi hướng núi thủy trại đụng đầu. Cao Càn cùng Cổ Nguyên tiếp nhận ngọc giản, rất là ngoài ý muốn. Tiên sinh, người để các huynh đệ đơn độc hành sự, không cần phái người theo lấy. Không cần, mà hai vị nếu là gây họa, nhất thời cũng không ai tương trợ. Ha ha, người còn không biết Cao Càn thủ đoạn. Tiên sinh cáo từ, Cao Càn cùng Cổ Nguyên không chần chờ, cũng không có cò kè mặc cả, liền vội vội vàng vàng quay người rời đi, sau đó mang theo yêu tộc các huynh đệ chạy về phía phương xa. Này giúp giã tính khó thuần hán tử, đã biệt khuất hồi lâu, rốt cục có thể tùy ý xông xáo, lại có thể nào không cao hứng bừng bừng, vô cữu thì làm mặt mỉm cười, tiếp tục tham ngộ hắn đúc kiếm chi pháp. Liền tại yêu tộc đệ tử rời đi về sau, nữa không trung đã nổi lên mưa bụi, liên tiếp mấy ngày, mưa rơi không ngừng, xa gần bốn phương, hoàn toàn mông lung, vô cữu y nguyên ngồi tại đỉnh núi, không làm mưa gió mà thay đổi, mà thời gian dần trôi qua mưa gió gấp hơn, cũng có tiếng sấm mơ hồ ở trên trời hội tụ, khi lại một cái sáng sớm đến gần. Rừng núi y nguyên vì hắc ám bao phủ, mà càng mãnh liệt hơn mưa gió bên trong. Từng đạo lôi quang xẹt qua bầu trời, liền tức răng rắc một đạo lôi hỏa từ trên trời giáng xuống. Đinh tài nhức óc tiếng oanh minh lập tức vang vọng bốn phương. Vô cữu thu hồi ngọc giản, ngước đầu nhìn lên, thật lớn lôi mưa, lại không dứt, xa gần cũng không khác thường. Muốn hay không trở về thôn tránh né một hai. Hắn đứng dậy, liền muốn lấy rời đi đỉnh núi, nhưng lại thân hình dừng lại, mà chậm rãi trừng lớn hai mắt, chỉ gặp vài dặm bên ngoài dưới chân núi. Đột nhiên bay ra hai đạo bóng người, một cái lão giả, một cái cởi trần thân trên hán tử, chính là Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, lại song song xông lên trời. Hai ông cháu muốn làm cái gì? Vô cữu cận tại ngờ vực vô căn cứ, xa xa khe núi trên, toát ra một đám bóng người, chính là Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, mà bất quá trong nháy mắt, lại là một đạo bóng người bay tới, đảo mắt đến rồi phụ cận, nhấc tay ra hiệu nói, cũng coi là cơ duyên gây nên, hai bọn họ hôm nay độ kiếp, a rơi vào đỉnh núi Quỷ Xích. Vẫn là tái nhợt khô gầy người chết bộ dáng, mà hắn ngưng thực bóng người, cùng lúc trước Vu lão cũng vô nhị gây nên, nhất là trên người hắn tán phát uy thế, tựa hồ còn muốn hơn một chút. Ta đã tái tạo nhục thân, năm đó ta tái tạo nhục thân, tiêu hao 10 năm khổ công, mà người bất quá 5 tháng, ta chính là âm thần chi thể, mặc dù bị thương, cảnh giới vẫn còn tồn tại, lại có quỷ tộc bí pháp gia trì, cũng thu nạp rồi ma kiếm bên trong sát khí, cho nên tiến cảnh thần tốc. Như thế liền tốt, ngươi nói độ kiếp, vô cữu cùng Quỷ Xích ngắn gọn hàn huyên hai câu, lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, đã cảnh giới viên mãn, đúng lúc gặp cơ duyên gây nên, liền song song độ kiếp. Mà hai bọn họ cải thành quỷ tu, cùng là âm thần chi thể, khó mà tác động chí dương chí mãnh lôi kiếp, chỉ có thể ở lôi mưa thiên độ kiếp, lại xưng âm cướp, lôi kiếp còn có âm dương mà nói, mà ta từng thấy yêu thú độ kiếp, chỉ có tu sĩ thuần dương chi thể, mới có thể độ được dương cướp, chứ như núi tinh quỷ quái, cùng với vạn thánh tử yêu tộc. Cùng ta quỷ tộc trong người, chỉ có mượn nhờ lôi mưa chi kiếp, thụ giáo, răng rác, liền tại lúc này, lại một đạo kinh lôi nổ vang, vô cữu tâm thần run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Trung gia tổ tôn, đã bay đến ngoài trăm dặm giữa không trung bên trong, lẫn nhau cách xa nhau mấy chục trượng, riêng phần mình ngẩng đầu mà đứng, theo lấy lôi quang lấp lóe. Hai người bóng người có chút bắt mắt, mà bất quá trong nháy mắt, lại bao phủ tại mưa gió bên trong. Trên trời lôi quang, còn tại sáng tắt lấp lóe, lại cùng chỗ biết lôi kiếp khác biệt. cũng không xoay quanh gửi tới một chỗ, ngược lại là không kém long xà bốn phía du tẩu. Mà đã như thế, kia khó lường thiên uy y nguyên không dung khiêu khích. Đảo mắt công phu, du tẩu điện quang từ bốn phương lan tràn mà xuống, trong nháy mắt bao lại trung gia tổ tôn hai người. Từ xa nhìn lại, kia hai đạo bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có xen lẫn lôi quang, cùng thở dốc vậy tiếng sấm càng phát dày đặc. Hai người đồng thời độ kiếp, chỉ sợ không ổn. Đúng vậy a, cửu trọng thiên kiếp đâu? Người ta có thể hay không trợ trên một chút sức lực? Không, âm cướp chỉ có một trọng, nhưng không để người ngoài nhúng tay. Nếu không lôi kiếp chi uy tăng gấp bội, cuối cùng ngược lại hại rồi hai bọn họ. Giác, vô cứu còn từ lo lắng, lại vội nín hơi ngưng thần. Nữa không trung lôi hỏa điện quang, y nguyên như là từng đầu giao long. Tại du tẩu đan sen, hình thành một chương to lớn lưới, gắt gao đem hai đạo bóng người bao phủ trong đó, mà trung gia tổ tôn, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể chịu đựng lôi quang thôn phệ. Tại thống khổ bên trong giày vò rèn luyện, theo lấy tia sáng càng phát lóe sáng, ngàn vạn giao long đột nhiên tăng lên mà điên cuồng trào tuôn. Cùng lúc hình thành hai đoàn lôi hỏa cuồn cuộn hội tụ, cũng phát ra một tiếng chói tai tiếng vang, rồi còi, mà một tiếng oanh minh chưa tuyệt. Lại một tiếng oanh minh nổ vang, cuồn cuộn hỏa cầu lập tức tăng vọt, lại ngưng tụ không tiêu tan. Ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, thứ tám nói lôi hỏa hạ xuống. Hai đoàn hỏa cầu đã bành trướng đến mấy trượng phương viên, sẽ không còn được gặp lại trong đó bóng người. Tiếp theo thứ 9 nói lôi hỏa, từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà tới, cùng đó nháy mắt, nhẫn nại đã lâu, góp nhặt đã lâu hỏa cầu đột nhiên nổ tung, oanh, oanh, liền giống như hai đạo cự kiếm, xé rách hắc ám, thẳng quán bầu trời, cũng mang theo chói mắt tia sáng, cùng khó có thể tưởng tượng uy lực, hung hăng đâm vào đại địa. Vô cứu nhịn không được hai mắt nhắm lại, vẫn cảm thấy hai tay ong ong mà tâm thần run rẩy. Làm một hồi gió mạnh đập vào mặt, hắn vội vàng quay đầu quan sát, tiếng oanh minh còn tại trong sơn dã quanh quẩn, mà lấp lóe tia sáng dĩ nhiên biến mất, chỉ có bầu trời phía trên, lúc ẩn lúc hiện lôi quang dần dần đi xa, mà giữa không trung bên trong, cũng không thấy rồi bóng người. Trung tiền bối, vô cữu là thất thanh, phi thân lên, không cần một lát, đến rồi ngoài trăm dặm, hắn chậm rãi hạ xuống, trợn mắt hốc mồm, một mảnh khói lửa chưa tẫn vũng bùn bên trong, quỳ lấy một tái trần trụi nam tử, là Trung Xích, hai tay của hắn chi mà, buông xuống đầu sọ, im lặng không nói, chỉ có ngưng thực thân thể tại run nhè nhè, mà Trung Huyền tử. Không thấy, vô cữu rơi vào trên đất, quay đầu thoáng nhìn, quỷ xích sau đó mà tới, thở dài nói, Trung Huyền tử đạo hữu, đã hết rồi, cũng bị mất, thần xương cốt câu diệt, cũng bị mất, tu tiên một đường, mặc dù sống được lâu dài, cũng bất quá phí thời gian một thế mà thôi, cuối cùng tránh không được bụi về với bụi, đất về với đất. Vô cữu ảm đạm không lời, thần châu vạn linh sơn tổ sư, cả đời nhận hết gặp trắc trở, ăn lấy hết đau khổ, mắt thấy liền có thể công thành viên mãn, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc mà tan tành mây khói, mà đạp vào con đường tu tiên, ai cũng không phải như thế đâu, có lẽ ngày mai, liền nên hắn vô cữu hóa về bụi đất, tiếp tục rồi nhiều ngày mưa gió. Bỗng nhiên ngừng rồi, một vòng ánh dạng đông, chiếu sáng chân trời, mông lung thần sắc bên trong, Trung Xích y nguyên quỳ gối trên mặt đất, liền giống như một khối tảng đá, thật lâu không nhúc nhích, vô cữu chậm rãi đi rồi đã qua, cầm ra một cái quần áo, đã thấy Trung Xích cúi người xuống, trùng điệp dập đầu mấy cái đầu, cũng mang theo giọng khan khan giọng nói. Trầm thống nói, sư tổ, nếu không có lão nhân gia kiệt lực phù hộ, Tôn Nhi không sống tới hôm nay, cũng không độ được thiên kiếp. Tôn Nhi đưa ngài đoạn đường, đi tốt, chớ quên thần châu vạn linh sơn, chớ quên đường về nhà. Vô Cửu dẫm chân xuống, trong lòng siết chặt, đúng vậy a, dù cho đi qua ngàn núi, vượt qua vạn nước, cũng không thể quên rồi đường về nhà. Trong mộng thần châu, chưa bao giờ quên, mà đường về nhà, lại tại phương nào? Vô Cửu cắn rồi nghiến răng, thở dài trong lòng một tiếng, đưa tay đem quần áo phủ thêm trung xích đầu vai, lại nhẹ nhàng sợ đánh trấn an nói, Trung huynh, bớt đau buồn đi. Liền tại lúc này, hơn 10 vị tráng hán từ đằng xa chạy đến, còn có một vị lão giả tại lên tiếng phàn nàn, Vô Cửu. Lão vạn cũng không phải người ngoài, người bất cứ việc gì cũng nên thông báo một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN